Đừng yêu tôi, đồ ngốc, chương 43, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hai con thằn lằn con cùng nhau cắn nhau đứt đuôi. Hừm, cho ta ngủ đi, nó nũng nịu với cái điện thoại đang báo thức. Hai con thằn lằn con cùng nhau cắn nhau đứt đuôi. Nhưng điện thoại vẫn kiên trì không tha. Hai, đuôi con kiki á, nó gãi đầu, ngồi dậy, đêm hôm qua, nó nằm mơ thấy ác mộng đến 5 giờ sáng mới ngủ lại được. Chậc chậc, ai đâu dư hơi tự nhiên đi cãi nhau với cái điện thoại. Bỗng nó nghe tiếng của anh nó ở ngoài cửa, hình ảnh lờ mờ, nó mò tay đeo mắt kính vào. Đúng là anh nó, kỳ lạ, mới sáng sớm mà anh nó đã gây sự sao, kệ em, nó nói, gương mặt giận dỗi, vì lúc này nó vẫn còn nghĩ là anh nó không quay lại với Như. Kệ sao được hả, giờ khai mau, cái trán bị gì mà quấn mấy lớp băng thế kia. Anh nó chạy lại, ngồi bên cạnh nó hỏi, rồi hôm qua về, chạy ngay lên phòng làm gì hả? Không chịu xuống ăn cơm nữa. Nó trố mắt nhìn anh nó, ngạc nhiên nhát, tự nhiên, quan tâm dữ vậy nè. Sau vài giây nhìn đám đuối, nó giơ hai tay lên phòng thủ. Khai mau, mày giấu anh tao ở đâu? Nó nghiêm giọng, gương mặt hình sự hỏi. Huy đơ vài giây nhìn nó. Em bị bệnh à, rồi cậu đưa tay sờ trán nó. Phập ai, ao, khai mau, nó cắn tay Huy, a hát hát hát, trời ơi, em bị điên hả, đau quá, bỏ ra, anh nó vùng vẫy, gương mặt nhăn nhúm đến tội nghiệp, mếu máo. Nó ngưng cắn, nhưng lấy chăn chùm đầu Huy lại, đánh tới tấp. Ta hỏi mi là ai? Sao vào nhà ta, còn phẫu thuật thẩm mỹ cho giống anh ta nữa hả? Chít nè, dám ngộ nhận nè, nó vừa nói, vừa đánh lia lịa. Vậy em hỏi anh câu gì để thử đi? Ây da, đừng đánh nữa, anh nó vùng vẫy đáng thương, không hiểu sao nó lại. Mạnh tới vậy, nó ngưng đánh, nhưng tay vẫn giữ chặt cái chăn. Nó suy nghĩ một hồi rồi hỏi. Món quà mà anh tặng em trong sinh nhật lập thứ 18 là gì? Nó hỏi, đôi mắt viên đạn nhìn cái tên mà nó cho là giả mạo. Đồ ngu, chưa tới sinh nhật lần thứ 18 của em mà tặng cái quái gì được chứ? Anh nó hét lớn, pha chút giận dữ. Nó suy ngẫm một hồi. Đồ ngu, chỉ có anh nó mới dám. Nó như vậy, anh, trời ơi, anh có sao không? Nó mở chăn ra, hỏi han. Lỡ đắc tội, nó phải lấy công chuộc tội mới được. Huy lườm nó. Hừ, anh em ruột thịt mà không biết là sao hả? Anh nó hầm hừ tay xoa xoa chỗ nó vừa cắn. Thì, có bao giờ anh hiền vậy đâu? Nó gãi đầu, Huy nhìn nó, rồi cậu thở dài. Cái đầu, bị gì vậy hả? Rồi sao hôm qua không ăn cơm tối? Huy nhắc lại câu hỏi. Nó lục lại trí nhớ. Hôm qua, sau khi kết thúc cuộc nói chuyện kia, nó đã quay về nhà. Vì cứ miên man suy nghĩ chuyện của hắn nên nó đã đóng cửa phòng tự kỷ. Còn cái vết thương trên đầu thì, em bị té, đập đầu vào tường, chảy máu, nên mới như vậy nè. Nó đưa bộ mặt ỉu xìu nói, không những vậy tay còn minh họa cảnh cái đầu đập vào tường, và cuối cùng là chỉ lên cái đầu đang quấn đầy băng. Anh nó khẽ lườm nó một cái, lớn già đầu mà còn đi té lung tung, để đánh trống lảng, nó liền hỏi lại một câu. Còn anh, sáng sớm vô đây làm gì? Nó hỏi lại, tặng em, anh nó chợt đưa ra một cái móc khóa hình puka. Nó tròn mắt rồi nước mắt nó rưng rưng nhìn anh nó. Anh, em hỏi anh câu liên quan tới sinh nhật đâu có nghĩa là kêu anh tặng liền đâu. Mà có tặng thì tặng cái, to to vào, tự nhiên tặng cái, chút xíu hà, rồi nó im lặng, lại thêm một lần, a hát nó lườm nó, nhưng cậu thở dài, đứng lên đi về phía cửa. Gương mặt cậu thoáng thẹn thùng, rồi trước khi đóng cửa cậu nói vọng vào. Cám ơn, xong cậu bước đi, cám ơn, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nó ngố mặt, cảm ơn cái gì, trong khi một đống câu hỏi đang bay vèo vèo trong đầu nó chợt cánh cửa mở ra, anh nó lại ló đầu vào. Để anh thông báo luôn, 30 phút nữa là cổng trường em đóng, muốn làm gì thì làm, báo cáo hết, anh nó giơ tay theo kiểu quân đội, xong cậu bước đi, 2S sau, một tiếng la ầm trời từ phòng nó phát ra, rồi tiếng bước chân chạy thình thịch tăng ghê cứ ngỡ như là người tị nạn. Anh nó phì cười, em gái ngốc, nói xong, cậu bước xuống cầu thang. Hít, ông anh chết tiệt, dám lừa ta, còn 30 phút cái con khỉ á oa, làm ta chạy té cầu thang, đau gần chít, té nữa hả, GTLT, nó đi giữa sân trường, chân cà nhắc vì bị té, té ở đâu mọi người biết rồi ha, miệng lẩm bẩm trách ông anh đáng ghét của nó, pass, nó chỉ muốn băm ông anh nó ra thành trăm mảnh trộn cám cho heo ăn, rồi nó sẽ giết luôn con heo đó, trong người nó có gen của anh nó. GTLT, chợt, một vòng tay ôm nó từ phía sau. Nó khẽ cục cửa, đừng, cho anh ôm một chút thôi. Là hắn, nó không thấy, nhưng nó biết là hắn. Nó nhìn bàn tay đầy thương tích của hắn. chợt một cái gì đó len trong tim. Nó, khóc, còn hắn chưa bao giờ thấy mình yếu đuối tới vậy. Nếu không vì nó, nếu không có hình ảnh nó trong tim, hắn sẽ không thể chiến đấu để được ở đây. Vì nó, từ lúc nào, mọi thứ hắn làm, đều vì nó. Cậu run rẩy, cậu đang đặt cược vào một ván cờ. Liệu cậu có thắng hay không? Chưa bao giờ cậu thấy mơ hồ và sợ hãi đến vậy. Cậu run rẩy, cậu thấy mình yếu đuối. Anh nhớ em nhiều lắm. Cậu gục mặt trên vai nó thì thầm, nước mắt nó càng rơi. Giấc mơ hôm qua ùa về, nhắc nhở nó phải vùng ra. Nó phải bỏ vòng tay ấy. Nó phải bỏ mặc hắn. Lạnh lùng đi Tinh Mi. Lạnh lùng với hắn đi. Đừng cho hắn thêm hy vọng. Yêu nó sẽ mãi là tên ngốc. Hắn ngốc nghếch, sao lại vì nó mà bị đòn như vậy? Sao cứ phải vì nó mà đau khổ như vậy? Nhưng, tại sao nó không thể vùng chạy? Nó vẫn đứng đó, trong vòng tay của hắn. Nó thấy nhẹ lòng khi làm như vậy, nó thấy vị ngọt đang chảy trong tim. Nó luyến tiếc cảm giác này, cái cảm giác làm nó thấy an toàn và vô cùng ấm áp. Làm sao, tôi dứt được yêu đây? Cách trường nó khá xa, một tòa biệt thự trắng uy nghiêm hôm nay bỗng trở nên tấp nập. Tất cả các gia nhân trong nhà đều bận rộn, người thì nhanh tay dọn dẹp phòng khách mặc dù hàng ngày họ đã làm tới 3 lần. Phòng bếp thì rộn rã kẻ ra người vào, các phòng trong biệt thự đều đầy ắp các gia nhân đang dọn dẹp. Ai cũng mang một cảm giác, sợ hãi có, vui cũng có, lo lắng cũng có, cả căn biệt thự này đang chuẩn bị cho sự xuất hiện của một người. Đã 12 năm không quay lại, nay cậu ấy quay lại, liệu có là điềm lành, hay là vì, thưa cậu chủ, cậu Minh Nhật đang trên đường về, có lẽ khoảng 5 phút nữa là sẽ tới nơi. Một quản gia già cung kính đứng trước một căn phòng khá to với cánh cửa được chạm khắc tinh xảo. Cánh cửa mở, một chàng trai trong bộ vest màu đen bước ra. Chính là Đăng, tôi biết rồi, cậu lạnh lùng nói, thật sự, căn nhà này, sẽ phải sống trong giông bão đây. Cách chương.